Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1193, chương một người ngoại quốc, vừa nhìn vô tận hắc ám trong thế giới, Hạ Thiên Kỳ toàn thân bao phủ ở từ quỷ khí sở hình thành phòng hộ hàng rào chung, bị bốn phía sở tràn ngập loạn lưu mang theo. Giống như một diệp phiêu phù ở hải dương cô thuyền, không biết phương hướng, càng không rõ ràng lắm chung điểm money đổi mới nhanh nhất mới đầu hắn còn có thể miễn cưỡng giữ. Lại một tia ý thức, trong quá trình hắn phảng phất là thấy được kia phiến dày đặc vô số sao trời không gian. Cũng phảng phất thấy được truyền lưu ở đệ nhị vực vô cùng thần quang. Chỉ là này hết thảy theo hắn dài lâu mà lại không có mục đích phiêu lưu chung, dần dần làm hắn phân không rõ ràng lắm. Này đó rốt cuộc là thật sự xuất hiện quá, vẫn là gần chỉ là nguyên với hắn tiềm thức tưởng tượng. Marty, Tifada, các ngươi mau tới đây. Bên này có cái rất kỳ quái nam nhân, nói chuyện chính là một cái nhìn qua chỉ có 20 tuổi xuất đầu. Nữ tử xuyên thập phần mát lạnh, chỉ ăn mặc một cái màu đen ngực cùng một cái giống như quần lót quần đùi. Đem một đôi chân có vẻ phi thường thon dài, nghe thế nữ tử kêu gọi, lúc này liền thấy mặt khác ba cái người trẻ tuổi. Cũng lần lượt từ mặt khác phương hướng lộ ra đầu, nhìn dáng vẻ đồng dạng là 20 tuổi xuất đầu, một cái lớn lên tương đối cao lớn nam tử, cùng hai cái trên mặt có chút tàn nhang nữ tử, bốn người đều ánh mắt có chút quái dị nâng đầu, nhìn chính treo ở nhánh cây thượng, toàn thân cơ hồ trần như nhộng nam nhân dáng người phi thường cường tráng. Mặc dù ở vào hôn mê chung, cơ bắp nhìn qua cũng tương đương rắn chắc, đường cong rõ ràng, tóc đen người ngoại quốc, ta không có nhìn lầm đi, giống như là cùng chúng ta có chút bất đồng, hắn nhìn qua cũng chưa chết. Chúng ta muốn hay không cứu hắn xuống dưới, vẫn là đừng động nhàn sự. Đừng quên chúng ta từ trong trấn mạo hiểm ra tới là đang làm gì. Bốn người ở dưới díu dít thảo luận một phen, cứ việc cái kia cao lớn nam tử thực không nghĩ xen vào việc người khác, nhưng là ở mặt khác ba cái nữ tử nhất trí yêu cầu hạ, nam tử cao lớn vẫn là không tình nguyện bò lên trên thụ. Tiện đà đem treo ở trên cây nửa thân trần nam trực tiếp ôm xuống dưới. Người này hảo trọng a, đem nam nhân đặt ở trên mặt đất. Ba cái nữ tử tắc như là xem ngoại tinh nhân giống nhau, đối với hắn từ đầu đến chân đánh giá một lần. Uy, Marty, ngươi háo sắc nga, thế nhưng còn bài nhân ra quần, ta chỉ là tưởng nghiệm chứng một chút hắn giới tính mà thôi. Không sai được, là một người nam nhân, ngươi ở cùng chúng ta nói giỡn sao? Rõ ràng có thể nhìn ra tới hảo đi, chỉ có cơ ngực, lại không có các ngươi đủ rồi. Rốt cuộc còn muốn hồ nháo tới khi nào? Cao lớn nam tử lúc này rốt cục là chịu không nổi đánh gậy ba cái díu dít nữ tử. Theo sau thử vỗ vỗ vẫn ở vào hôn mê chung nam nhân. Thử kêu, uy huynh đệ, ngươi còn sống sao? Tồn tại nói thỉnh đem đôi mắt mở, không biết có phải hay không nghe được cái kia nam tử cao lớn gọi thanh, lúc này liền thấy hôn mê nam nhân đột nhiên câu giật mình ngón tay. Tiện đà nhắm chặt hai mắt xuất hiện một chút dao động. Hắn giống như tỉnh, bốn người lúc này đều tụ tập đến một bên. Ánh mắt đều mạc danh xuất hiện một chút sợ hãi. Không bao lâu, liền thấy nam nhân có chút gian nan đem đôi mắt mở ra một tia, nhưng gần chỉ mở một chút, liền không còn có bên dưới. Thẳng đến trong đó một cái thiếu nữ có chút tò mò ngồi xổm xuống thân mình, dùng tay ở nam nhân trước mắt cô quơ thời điểm, mới nhìn thấy nam nhân nửa mở khai đôi mắt. lại một lần mở ra một chút. Ngươi thế nào? Bị thương không có? Ngươi là từ đâu tới? Nhìn thấy nam nhân tỉnh lại sau, vài người liền tất cả đều xông tới, díu dít dò hỏi một phen. Bất quá nam nhân từ đầu đến cuối đều không có mở miệng nói một lời, giống như là người câm giống nhau. Hắn hình như là cái người câm ni, có lẽ hắn không phải người câm, chỉ là nghe không hiểu chúng ta nói cái gì nữa. Ngươi xem hắn đôi mắt, cùng chúng ta hoàn toàn bất đồng. Màu đen đôi mắt, cùng ma quỷ đôi mắt là cùng loại nhan sắc. Ngươi nói hắn nên sẽ không ma quỷ đi. Nghe cái kia tóc đỏ thiếu nữ nói ra cái này đoán rằng, vài người đều nháy mắt thay đổi sắc mặt, đều cầm lòng không đậu về phía sau lui một bước. Cũng thẳng đến lúc này, nam nhân mới như là chân chính thức tỉnh giống nhau. Đột nhiên, a một tiếng, giống như sắp hít thở không thông dường như, đột nhiên nâng lên đầu há mồm hút một mồm to khí. Như thế đột nhiên động tác, càng là sợ tới mức kia bốn người liên tiếp về phía sau lui hảo xa. Nơi này là địa phương nào a? Đầu đau quá, cái này bị coi là người ngoại quốc. Cơ hồ quang thân mình nam nhân, tự nhiên chính là vì tránh né diện cháo nam, mà lựa chọn không màng tất cả tiến vào quỷ môn chạy trốn Hạ Thiên Kỳ. Hắn đang nói cái gì? Không biết, nghe được cách đó không xa truyền đến thanh âm. Hạ Thiên Kỳ lúc này có chút lao lực đem thân mình chi lên. Sau đó liền một phen kéo ra treo ở trước ngực toái quần áo. Cảm ơn trời đất. Ở bên trong túi còn dư lại mấy bình thuật pháp nước thuốc. Bất quá hắn mới vừa lấy ra một lọ thuật pháp nước thuốc tới, toàn thân liền không cấm có chút cứng đờ. Bởi vì hắn nhớ rõ chính mình tứ chi rõ ràng đều đã bị diện cháo nam chặt đứt. Bất quá loại này hoang mang liền gần chỉ rằng co trong nháy mắt. Thực mau hắn liền không để ý tới vặn ra cái nắp, đem khôi phục lực khí thuật pháp nước thuốc đảo vào trong miệng. Hắn ở uống thứ gì? Đó là thủy sao? Hình như là nào đó dược tề. Bốn cái người trẻ tuổi tuy rằng trong lòng có chút sợ hãi, nhưng lại không có đào tẩu, vẫn phi thường tò mò ở quan sát đến Hạ Thiên Kỳ nhất cử nhất động. Một lọ khôi phục lực khí nước thuốc uống xong, Hạ Thiên Kỳ đốn giác chính mình trong cơ thể nguyên bản khô cạn quỷ khí lại dần dần trở nên tràn đầy lên. Chỉ là ở hoàn toàn khôi phục sau, hắn tắc có chút kinh ngạc phát hiện thực lực của chính mình thế nhưng lại hàng tới rồi cao cấp chủ quản cấp bậc Đông Lạnh Kỳ. Hạ Thiên Kỳ ở cảm thấy thực lực bị giam cầm sau, vội nâng cổ tay nhìn thoáng qua Honor Table. Kết quả phát hiện Honor Table thượng thế nhưng cái gì đều không tồn tại. Hắn thử mở ra máy truyền tin, mặt trên thế nhưng liền một cái thông tin hào đều không có, chỉ giữ lại một cái đệ tam minh phủ người cầm quyền biểu thị. Uy, ngươi có khỏe không? Liền ở Hạ Thiên Kỳ vì loại tình huống này cảm thấy nghi hoặc thời điểm, liền nghe cách đó không xa truyền tới một nữ nhân thanh âm ni. Cũng thẳng đến lúc này, hắn mới bừng tỉnh chú ý tới, kia bốn cái đứng ở khoảng cách hắn có hơn 10 mét xa người trẻ tuổi, kết quả đang xem rõ ràng bọn họ bộ dáng sau, hắn tức khắc có chút khó có thể tin mở to hai mắt. Hoàng tóc, tóc đỏ, u đọc sách lam đôi mắt, da trắng da, người ngoại quốc. Hạ Thiên Kỳ nhìn kia bốn cái người trẻ tuổi, trên mặt sở biểu hiện ra khiếp sợ, chút nào không thua gì lần đầu tiên gặp quỷ. Lại nói tiếp người ngoại quốc, ở mỗi người cố hữu nhận chi đều tồn tại, chỉ là mặc cho ai đều không có gặp qua. Thượng một lần nghe Lương Nhược Vân nói lên chuyện này, nói hoài nghi người ngoại quốc căn bản là không tồn tại. chỉ là bọn hắn trong đầu sở tồn tại giả dối ký ức. Hắn lúc ấy liền cảm thấy có chút mâu thuẫn. Rốt cuộc nếu thật sự không có này đó da trắng da làm đôi mắt người ngoại quốc, như vậy dứt khoát làm cho bọn họ không có loại này đối ngoại người trong nước nhận chi không phải hảo, hà tất còn muốn làm điều thừa. Kết quả không nghĩ tới, hắn hoài nghi thế nhưng thật sự thành thật nhận chi chung người ngoại quốc. Giờ này khắc này liền đứng ở cách đó không xa. Ngươi đang nói cái gì? Nghe được Hạ Thiên Kỳ nói, mấy cái người trẻ tuổi đều như là nghe không hiểu giống nhau, lộ ra khó hiểu biểu tình. Nhưng mà kỳ quái chính là bọn họ nghe không hiểu Hạ Thiên Kỳ đang nói cái gì, nhưng là Hạ Thiên Kỳ lại có thể nghe hiểu được bọn họ nói. Hết chương.